Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 5, Đại Tần thượng cộng trung cộng hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy thuyền ẩm nước và tối đen, ngoài trừ tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng bước chân trên đầu, giận không trong mắt thần dân Đại Khang là một vị hoàng tử cao cao tại thượng, trong chớp mắt mọi sự thay đổi. Thương hải tang điền đâu cần phải tới trăm năm, giận không lo lắng nhất chính là vết thương của Thái Tuyết, nhưng khi Tôn Tam Phân đi cùng, thì đã giải quyết cái khó khăn này, Thái Tuyết đã dần khỏe lại, ba người trong bóng đêm bàn luận về Tần Đô, thỉnh thoảng nói về Đại Khang, từ lúc bước chân lên thuyền này, ba người bọn họ chính thức trở thành tù đồ. Giận không cũng không coi mình là hoàng tử để bày tỏ sự khó chịu về cách đối xử, nên cũng không bị đám này hạ nhục. Trong lòng bọn tướng sĩ mà nói, việc hộ tống giận không ba người chỉ là chức trách, trong mắt bọn chúng ba người chỉ là những thường dân Đại Khang không khác chi cho lắm. Ba ngày sau, rốt cuộc cũng đã đến kinh đô Đại Tần. Tần Đô Nguyên có tên là Lạc Dương, Tần Hoàng Đề Tuyên Long Hoàng Yên Nguyên trong thời gian 6 năm sai khi lên ngôi, đã phát triển Lạc Dương một cách nhanh chóng, cùng với Khang Đô tọa lạc hai đầu sông Hoàng Hà. Chính sách anh minh phát triển về phía biển trước khi phát triển trên bình nguyên của Tần Đế là quyết định vô cùng sáng suốt. Tần Đế phát triển Thông Tê Cảng, một cảng nằm tại sông Hoàng Hà thành một căn cứ thủy quân khổng lồ, bên cạnh đó chính sách giảm thuế xuất nhập cho thương nhân và khách thập phương, thuyền buôn từ khắp nơi như Triều Tiên, Đông Doanh và các nước khu vực Nam Hải đua nhau cập bến. Thông Tê Cảng bây giờ trong mắt dân chúng tám nước đã vượt qua Đại Khang Vạn Long Cảng, bài danh đệ nhất. Giận không đứng trên lâu thuyền, trước mắt là một cảnh tượng vô cùng phồn vinh náo nhiệt, điểm khác biệt lớn nhất so với Vạn Long Cảng, trên bến Thương Tê Cảng, không có bất kỳ bóng dáng của kẻ ăn xin nào, chỉ có thương nhân, dân chúng đi qua lại, ai nấy đều tươi cười hớn hở. Thấy cảnh như vậy, giận không khỏi thầm than, phụ hoàng duy ngã độc tôn, coi trời băng vung, chính sách sai lầm, sự thật đã chứng minh ngay trước mắt. Theo sau tám tên Tần Quốc vệ quân, giận không ba người từ từ bước xuống thuyền, Thái Tuyết trong thân phận thư đồng đi phía trước, trong dáng nàng sức khỏe đã gần hồi phục hoàn toàn. Cách thuyền không xa, trên bến tàu có hai cổ xe ngựa màu đen đang đậu sẵn chờ đợi. Giận không vừa bước vài bước xuống thuyền, thì một gã trong trang phục quan thất phẩm, thân hình cao gầy, tuổi trung niên, theo sau là sáu gã tùy tùng hướng tới nghênh đón. Đại Tần Thái tử phủ chấp sự Yên Tử Dân bái kiến Khang Quốc thập tam nhất Bình Vương điện hạ. Tiếng hô từ tốn, nhưng trong lời nói không kém phần cao ngạo. Tần Đế quả nhiên hiếp người quá đáng, cư nhiên phái một gã chấp sự trong phủ thái tử đến nghênh đón một vị hoàng tử, hiển nhiên không có coi Khang Quốc trong mắt. Yên Tử Dân dẫn giận không vào xe ngựa đầu tiên, xe ngựa theo dáng vẻ chính là thứ dành cho hoàng tộc đi lại, nhưng cách trang trí vô cùng đơn giản khác xa với phong cách Đại Khang luôn tôn sung vẻ thẩm mỹ hào hoa, điều này cho thấy văn hóa hai nước có sự khác biệt. Yên Tử Dân ngồi chung với giận không, Thái Tuyết với Tôn Tam Phân lên xe ngựa phía sau, giận không liếc nhìn Thông Tê Cảng một cái, thầm nghĩ. Cuộc sống vi chất của mình đã bắt đầu. Yên Tử Dân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử điện hạ vì chất tử đã an bài chu đáo phủ đệ, lễ vật cùng hành trang sẽ có người đưa đến đó trước ta với người cùng đi đến đó. Hắn đem xưng hô từ Bình Vương chuyển sang chất tử, chẳng những hướng giận không thị uy mà còn nhắc nhở thân phận của hắn bây giờ. Giận không làm ra vẻ bộ dáng cung kính khiêm tôn, dưới mái hiên nhà người không thể không cúi đầu, thân làm chất tử địch quốc thì có lắm mùi nhọn hướng vào mình, nếu không nhịn nhục thì sẽ có kết cục tốt. Tại Tần, thân phận chất tử của hắn thậm chí nếu so sánh còn thua một bình dân bá tánh Đại Tần. Cổ xe xuyên qua Tần Đô ồn ào, nhiệt náo, sau một canh giờ rốt cuộc cũng đến vi chất tử phủ. Đây là một tòa nhà cổ kỳ, tường xung quanh cây cối, rêu phủ ôm tùm, nơi này hẳn đã rất lâu không có người trú ngụ. Bên phải cánh cửa có tám gã võ sĩ, bọn người này được phái đến giám sát giận không, hắn nhìn thấy như vậy không khỏi thoáng cười khổ. Tần Đế dùng cách này để đối đãi với một gã tay trói gà không chặt chất tử như hắn có phải là quá chu đáo hay không? Cửa lớn vừa mới sơn phết lại, tỏa ra một mùi hăng hắc, đôi tay nắm trên cửa bằng đồng cũng vừa được thay lại lấp lóe sáng lên, làm cho ngôi nhà âm u cũ kỹ thêm chút ít sáng sủa. Đi vào cửa lớn, cái đầu tiên nhìn thấy là những đám cỏ dại mọc đầy sân, nơi này nguyên là hoa viên, nhưng sau một thời gian dài không người trú ngụ, sớm đã trở nên hoang vu. Căn phòng nhỏ bên cạnh làm bằng gỗ trong hoa viên, đã chất những lễ vật mang sang từ Đại Khang, Ung Vương đã giao cho giận không danh sách đem những thứ này đến tay chủ nhân mới của chúng. Chức trách của Yên Tử Dân chỉ là đem giận không đến nơi này, hắn cùng mấy gã tùy tùng rời khỏi đại môn, xoay người hướng giận không nói. Đêm nay, Thái tử Điện Hạ sẽ mở yến tiệc tại Vương Phủ, nghênh đón vương từ các nước, ta sẽ phái xe đến đón, chất tử phải nhớ nhất định đúng giờ. Giận không tưởng rằng lần này đi tới Tần Đô sẽ bị Tần Đế tuyên triệu, xem ra Tần Đế đã sớm đem chuyện. Đế quốc chất tử, giao cho Thái tử, hắn đoán rằng sau này chắc cũng không có cơ hội gặp mặt Tần Đế. Sau khi Yên Tử Dân đi khỏi, Dận không đem danh sách tặng quà đưa cho Tôn Tam Phân, dặn hắn sắp đặt sẵn, sau đó hắn cùng Thái Tuyết bước vào đại sảnh ngôi nhà. Đây chính là nội đường của tòa nhà, ánh mặt trời chiếu sáng cả đại sảnh đâu đâu cũng thấy mạng nhện, cái bàn chính giữa sảnh phía trên phủ đầy bụi. Dận không cười khổ lắc đầu, kim ngọc bên ngoài, phế liệu bên trong, không nghĩ tới công phu toàn bộ của Tần Quốc là làm cái đại môn. Thái Tuyết ôn nhu cười nói, điện hạ chớ phiền lòng, Thái Tuyết sẽ lập tức dọn dẹp nơi này. Dận không ân cần nói, nàng thân thể chưa bình phục ngàn vạn lần không nên làm việc quá sức. Tôn Tam Phân mang vẻ mặt đau khổ từ bên ngoài đi vào nói. Bình Vương Điện Hạ, đám võ sĩ canh gác cửa, không muốn giúp đem lễ vật vào tây phòng, bọn họ nói chỉ có trách nhiệm canh cửa, ngoài chuyện này ra, bọn chúng không làm cái gì hết. Dận không cười ha hà trong đại sảnh xoay người lại nói. Tần đế so với phụ hoàng ta so sánh ra còn chu đáo hơn một chút, tình cảnh này ta phải tự lực mà làm, Dận không ta đối với hắn cảm kích vô cùng. Hắn lấy nghịch cảnh để kích thích tinh thần mình, thấy hắn như vậy, Tôn Tam cùng Thái Tuyết cũng trở nên phấn chấn. Tôn Tam Phân thường thức gật đầu nói, điện hạ, người cùng lão phu đem đồ qua tây phòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dận không ta cũng đang muốn rèn luyện gân cốt một chút. Thái Tuyết trên đôi mắt đẹp hiện ra vẻ sùng bái nhìn về phía hắn nói. Thái Tuyết ở lại dọn dẹp phòng, Dận không lắc đầu, chờ nàng hoàn toàn hồi phục, bây giờ tốt nhất là nàng nên đi nghỉ ngơi. Dận không tại Đai Khang, mặc dù không phải là vị hoàng tử nhận được ân sủng của hoàng đế, nhưng cũng chưa bao giờ phải lao động nặng nhọc, hắn cùng Tôn Tam Phân đem lễ vật vào hết tây phòng, trên lưng hai người mồ hôi thấm áo. Dận không cùng Tôn Tam nghỉ ngơi đôi chút, sau đó bắt tay vào dọn dẹp phòng, Thái Tuyết sau khi bị hắn kiên trì không cho làm, đã xuống bếp tìm cái ấm, nấu ra một ít nước ấm. Tôn Tam Phân dù đã qua tuổi ngũ tuần, nhưng thân thể lại vô cùng khỏe mạnh ngoài dự liệu của Dận không, lao lực nguyên buổi sáng, hắn chưa từng có một chút lời than mệt. Giữa trưa, một tên vệ binh đem một gã trung niên đi vào, hắn là chính là tên đầu bếp, thái tử đem việc ăn uống của bọn Dận không trao cho hắn, mỗi ngày vào bữa ăn, hắn sẽ cho người mang rượu và thức ăn lại đây, bởi vì hôm nay là lần đầu tiên, cho nên đích thân hắn đến. Công tử Hào, ta gọi là Dư Lợi, là đầu bếp của công tử. Hắn hướng Dận không ra lời tự giới thiệu, từ ánh mắt của hắn, Dận không đoán gã này vô cùng tham lam và giàu hoạt, một tên thương nhân lão luyện. Rượu và thức ăn có chút thịnh soạn, thức ăn có 8 món, còn có thêm bầu rượu hoa điêu. Dư Lợi hiển nhiên biết thân phận của Dận không, bất quá hắn cùng các thương nhân khác có ánh mắt bất đồng, trong mắt hắn, cho dù Dận không là hoàng tử mang thân phận vi chất nhưng chỉ cần mang đến tiền tài thì hắn đối với Dận không có thái độ khiêm cung rất nhiều. Dư Lợi đi rồi, Thái Tuyết nhìn bóng lưng của hắn nói. Không nghĩ tới Tần Quốc còn có người tốt như hắn. Tôn Tam Phân cười nói. Loại người này chỉ cần cho hắn tiền thì hắn gọi người đó là cha mẹ. Dận không nghe Tôn Tam Phân nói trực diện nói, nhìn không được nở nụ cười. Thái Tuyết bưng nước nóng và khăn đi ra, Tôn Tam Phân cùng Dận không giặt khăn giữa mặt, Tôn Tam Phân lại nói. Đối với hắn ta phải chu toàn một chút, hắn nhất định nghĩ, mặc dù điện hạ đến đây làm vi chất nhưng nhận của người thì phải làm cho người, sau này tất có tác dụng. Thái Tuyết cười nói, nghe Tôn tiên sinh nói như vậy quả thật có chút đạo lý. Đến giờ ăn, hai người Thái Tuyết và Tôn Tam Phân vẫn rũ đúng Tôn ti thân phận, đứng ở hai bên, Dận không nở nụ cười. Tại Tần, chúng ta đều là kẻ ở tù, không có gì khác nhau, tất cả mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm. Thái Tuyết nói, điện hạ, Dận không giả vờ giận nói, như thế nào, không nghe lời ta nói phải không? Thái Tuyết cười, mặt đỏ lên, đành phải theo lời ngồi xuống. Tôn Tam Phân ngồi bên tay trái Dận không nói, chúng ta đang ở trong Tần Đồ, sau này phải thay đổi hoàn toàn cách xưng hô cho phù hợp. Hai người đưa mắt nhìn Dận không, sau này gọi ta là công tử. Xế chiều, Dận không cùng Tôn Tam Phân dọn dẹp lại trong hoa viên, đại sảnh một lần nữa, Thái Tuyết nấu nước pha trà, tòa nhà được ba người bọn họ dọn dẹp dần dần trở nên sáng sủa gọn gàng. Bởi vì buổi tối, Dận không còn phải đi dự yến tiệc tại Thái Tử Phủ, nên hắn nghĩ làm sớm, Thái Tuyết chuẩn bị nước nóng chu đáo cho hắn tắm rửa. Ở Đại Tần cũng như Đại Khang, hắn tắm rửa cùng không cần ai hầu hạ. Tắm xong, hắn thay một bộ áo trường bào, tâm hồn trở nên thư thái, tác phong trở nên đỉnh đạc thong dong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tôn Tam Phân dùng nước của hắn tắm qua, giặt cái khăn nói đùa. Lão phu chọn theo Bình Vương quả không sai, sau này ngày ngày được tắm rửa dưới hoàng ân. Dần không cười ha hả, tuy nói hơi bị khổ cực lao lực nhưng tâm trạng hắn tốt hơn nhiều so với lúc ở hoàng cung Đại Khang. giận không từ danh sách lễ phẩm, tìm ra lễ vật tặng cho thái tử Tần Quốc, đó là một cặp phỉ thúy ngọc mã, vô cùng tinh xảo, dáng nhìn cực kỳ bắt mắt, được thợ thủ công chế tác công phu, nhìn giống như là con tuấn mã ngoài đời đang phi nước kiệu, đích thực là cảnh giới tột cùng của công phu tạc ngọc. Tôn Tam Phân cùng Thái Tuyết thấy lễ vật nhìn không được nói. Quả nhiên là tinh xảo vô cùng. Giận không gật đầu, thầm nghĩ với lễ vật này, hắn có thể thu được hảo ý của Thái tử Tần. Gần tới hoàng hôn, Yên Tử Dân phái xa giá tới đón Giận không, hắn lựa chọn cẩn thận hộp gấm sau đó bỏ lễ vật vào, lên xe ngựa. Tần Thái Tử, hiệu Nguyên Tịch tự Sở Thu, năm nay 29 tuổi, nắm chức Thủy Quân Đô Đốc Đại Tần, là người có quyền lực chỉ dưới Tần Đế. Yên Nguyên Tịch là người hiếu khách, môn hạ thực khách trong phủ có gần 3.000 người, nổi tiếng trong thiên hạ là người khẳng khái. Chiếc xe ngựa đón Giận không đi dự tiệc so với chiếc hồi sáng keo kiệt hơn rất nhiều, mái che nhiều chỗ bị tàn phá, gió lánh theo khe hở thỉnh thoảng thổi vào từng cơn, xem ra Yên Nguyên Tịch cũng không trọng hắn nhiều cho lắm. Thái tử phủ nằm ở phía đông Tần Đô, cách vi chất tử phủ của Giận không tới 3 dặm. Giận không bước xuống xe ngựa thì bên ngoài trời đã hoàng tối sầm, chung quanh vương tôn quý tộc đi lại tấp nập đang hướng tới thái tử phủ, xem ra đêm nay thái tử mới không ít khách tới yến tiệc. Hai gã thị vệ theo xe, dẫn Giận không tới trước của, hướng tên lính gác cửa nói rõ thân phận Giận không, hắn thấy ánh mắt của bọn chúng liếc qua lễ vật, đợi cho tên võ sĩ nói xong, Giận không mới bước qua đại môn đi vào trong phủ. So với Đại Khang Hoàng Cung nguy nga trang lệ, thì Tần Quốc Thái Tử Phủ cho Giận không cái cảm giác hai chữ. Bình thường, điều duy nhất là kiến trúc có phần to lớn hơn, cả tòa phủ đệ trang trí đơn sơ không một chút tinh xảo, điều này càng chứng minh rõ nét về văn hóa hai nước. Trên đường đi vào Thiết Yến Đại Sảnh, Giận không gặp lại gã chấp sự Yên Tử Dân, hắn dẫn Giận không tới vị trí đã được sắp đặt ngồi xuống, mà không dẫn hắn tới bái kiến Thái Tử. Tần Thái Tử Yên Nguyên Tịch dưới ánh mắt nhìn của tất cả quan khách từ cửa lớn đại sảnh đi vào, hắn thân cao 7 thước có thừa, vóc người tráng kiện, da tay màu đồng, diện mục anh tuấn, khí thế tràn ngập. Yên Nguyên Tịch giơ tay về phía mọi người bảo an tọa, sau đó đưa tay vuốt cằm, ánh mắt thủy chung chưa bao giờ liếc qua Giận không. Hạ nhân trong phủ bắt đầu đem thức ăn và rượu ra, món ăn không ngon lắm, rượu thì thiếu vị. Hắn cảm thấy, với tư cách là thái tử tổ chức yên tiệc như vậy, hình như có chút keo kiệt. Giận không cùng đám khách mời, nâng chén kính tửu, hắn thầm nghĩ xem ra, đêm nay không có cơ hội cùng thái tử Tần nói chuyện. Rượu qua được 3 tuần, ánh mắt thái tử Yên Nguyên Tịch đột nhiên nhìn ngay trên người Giận không, hắn nói. Bình Vương Điện Hạ, có điều gì không hài lòng sao? Nghe được lời nói, Giận không lập tức tỉnh ngộ, thì ra hắn đã sớm quan sát chỉ là làm ra bộ dáng không quan tâm mà thôi. Giận không cung kính đáp, thái tử an bài chu đáo, Giận không cảm kích vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yên Nguyên Tịch phá lên cười ha há, hắn giơ cao chén rượu lên nói. Nếu hài lòng, thì cùng ta uống cạn chén này. Giận không đương nhiên không dám cự tuyệt, sảng khoái giơ chén rượu lên uống cạn sạch. Yên Nguyên Tịch cười nói. Bình Vương quả nhiên thật sảng khoái, hôm nay người mới tới Tần Đô, chén này là chén tẩy trần cho người. Hắn lại giơ cao chén rượu lên, Giận không cũng không thể làm gì khác hơn, cạn một chén nữa. Yên Nguyên Tịch nói, khi Bình Vương vào cửa trong tay cầm một cái hộp gấm, không biết bên trong chứa vật gì vậy. Hắn nói lời này, cố ý nhắc nhở Giận không cái lễ vật. Giận không đứng lên nói, bên trong là ễ vật mà Giận không đem tới biếu thái tử. A, Đại Khang Quốc quốc phú dân cường, lễ vật của Bình Vương khẳng định là bất phàm, mau mở ra xem. Nội tâm Giận không có chút đắc ý, trong yến tiệc ngoại trừ vương tôn quý tộc của Tần Quốc thì bọn vương tử hoàng tử mấy nước khác chắc vô cùng quan tâm đến lễ vật này. Hắn ôm hộp gấm đi ra giữa đại sảnh, mở hộp đem cặp phỉ thúy ngọc mã ra, trong đại sảnh nhất thời vang lên tiếng than thở, hiển nhiên đã nhìn ra lễ vật là thứ không tầm thường. Ánh mắt Yên Nguyên Tịch không nhìn đến lễ vật một cái, hắn hướng về đám khách mời nói. Kính Duyên huynh, người đối với ngọc khí bảo vật rất am tường, người tới bình phẩm một chút. Ngồi tại cái bàn bên phải, một gã thanh niên đứng dậy, hắn là Trung Sơn Quốc nhị hoàng tử Trương Kính Duyên, Trương Sơn Quốc sớm đã thần phục Đại Tần, hắn trong mắt thái tử Tần cũng tầm thường như đám gia nô trong nhà. Trương Kính Duyên cười mỉm mỉm, đi đến trước Giận không, ánh mắt cao thấp quan sát kiện lễ vật, sau đó phát ra tiếng cười lạnh chế nhạo. Thái tử điện hạ, theo Kính Duyên thì kiện lễ vật này mặc dù tay nghề khéo léo tinh xảo, nhung ngọc thì không được phẳng bóng, chính là ngọc thứ phẩm. Nội tâm Giận không chấn động, không nghĩ tới hắn lại nói như vậy, đang muốn thu lại lễ vật thì chứng kiến ánh mắt đầy thâm ý của Yên Nguyên Tịch, chợt nghĩ. Chẳng lẽ bọn họ thực sự, cùng nhau thông đồng, cố ý hạ nhục ta và Đại Khang trước mặt mọi người. Trong đám thực khách có vài tên A-dua theo la lớn. Long giận không, ngươi không coi ai ra gì, dám dùng loại ngọc này lừa gạt thái tử, chẳng lẽ ngươi không còn muốn sống? Giận không cuốn quýt quỳ ram xuống đất, giả bộ ra dáng cực kỳ sợ hãi, thân hình mọc xuống sát mặt đất, thanh âm run rẩy nói. Giận không, thật sự, là chẳng biết, hắn làm ra bộ dáng bị đám người kia dọa sợ chết khiếp, ngay cả nước mắt cũng roi nhanh xuống. Yên Nguyên Tịch cười ha hả nói, các ngươi đừng quá vô lễ như thế, phải biết kính trọng khách quý. Nói xong hắn từ ghế thủ tọa bước xuống đỡ Giận không đang quỳ trên mặt đất. Giận không run giọng nói. Thái tử, chớ giết ta, bạn đang đọc truyện được copy tại truyenter.com, người là khách quý của ta, như thế nào ta lại giết người? Yên Nguyên Tịch với vẻ mặt khinh thị cao cao tại thượng, hắn vỗ vỗ vai Giận không nói tiếp. Ngươi trở về ghế ngồi đi. Giận không run run đi trở về, trên đường quay về còn cố ý vấp ngã nằm lăn ra mặt đất, liền đưa đến một trận cười vang cả đại sảnh. Yên Nguyên Tịch nhìn bộ dáng của Giận không, không thể không khỏi lắc đầu, hắn thu lấy kiện phỉ thúy ngọc mã lên rồi nói. Người xưa có nói, người vạn dặm xa, lễ nhẹ tình nặng. Bình Vương tùy không đến từ vạn dặm nhưng tình ý sâu đậm, về phần lễ vật hắn có là cái gì các vị cũng bất tất mà truy cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn kỹ lại kiện bảo ngọc rồi lại nói. Bổn thái tử không quan tâm đến lễ vật này mà là một tấm chân tình của Bình Vương. Tất cả mọi người đều nhìn hắn tỏ sự tôn kính. Hốc mắt Giận không ướt đỏ, lệ kích động dâng trào, nhưng trong lòng lại đang mắng tên Yên Nguyên Tịch trăm vạn lần. Cái tên hỗn đản này chẳng những vũ nhục hắn và Đại Khang, mà đối với kiện lễ vật cũng không buông tha. Sau chuyện vừa rồi, tất cả mọi thực khách đều nhìn vị Khang Quốc Hoàng tử với ánh mắt khinh bỉ, Giận không cũng không lấy làm trọng, vì đây chính là mục đích của hắn, trong mắt người khác, hắn càng nhu nhược thì sẽ làm cho người ta không để ý hắn. Vốn tưởng sau đó, Giận không sẽ được yên ổn, hắn không nghĩ tới Trung Sơn nhị hoàng tử Trương Kính Duyên là đi đến trước mặt Kính Tửu, Giận không đối với tên này trong lòng đã có sự phản cảm đến cực điểm, tên Trương Kính Duyên muốn mời rượu Giận không rõ ràng là muốn đem hắn ra làm trò cười một lần nữa. Giận không mặc dù không muốn làm trò cười cho mọi người, nhưng hắn không thể từ chối, hắn giả bộ khiêm cung, cùng Trương Kính Duyên cạn ba chén, sau đó các khách nhân khác lần lượt tới trước Giận không, trước chúc mừng sau Kính Tửu, hắn thầm nghĩ. Sợ rằng không kịp thực hiện chí lớn, ta đã chết vì rượu ở thái tử phủ này rồi. Hắn bèn giả say, miệng lắp bắp nói. Giận không, cao hứng, hai thị nữ đến bàn của hắn lại rót đầy rượu, Giận không si mê nhìn hai nàng, sau đó hắn nắm ống tay áo của một nàng, kéo mạnh đem nàng kia ôm vào lòng. Ả thị nữ thét lên một tiếng kinh hãi, sau đó hắn dụi đầu vào người thị nữ, dùng ngón tay móc cái họng mình một cách kín đáo. Oa, oa, tiếng ói vang lên, Giận không đem hết thức ăn và rượu toàn bộ phun lên thân thể người thị nữ. Mọi người thấy bộ dáng say xỉn của hắn liền ầm ầm cười vang, Ả thị nữ khóc lóc thoát ra khỏi người hắn che mặt chạy ra ngoài cửa. Yên Nguyên Tịch cười to, Bình Vương say, Giận không bước chân siêu vẹo miệng nói lắp, ta, không có say, ta còn có thể uống. Sau đó tự tay rót đầy chén rượu, bầu rượu trên tay run rẩy, rót đầy ra bàn. Sau đó hắn cầm ly rượu bước chân khập khiển đi tới trước mặt thái tử Tần nói. Thịnh tình của thái tử, Giận không, vô cùng, cảm kích, không có gì, báo đáp, chỉ có chén rượu này. Để biểu đạt, lòng cảm kích, Giận không tay run run cầm chén rượu lên uống. Đại sảnh đang náo nhiệt ồn ào, bỗng nhiên yên tình tức thì, Giận không chợt nghe được một tiếng nói lạnh lùng. Vừa rồi là ai khi dễ Vân Nhi? Hắn ngẩng khuôn mặt khờ khờ đang cười lên nhìn, thì thấy một hồng y thiếu nữ đang đi tới, trên người nàng là một bộ trang phục màu đỏ, gương mặt không trang điểm nhưng vô cùng hồng hào, đẹp không bút nào tả xiết, tuổi ước chừng 17, 18, mái tóc đen mượt búi gọn gàng, trước ngực vuôn cao thật động lòng người. Cô gái có khuôn mặt và thân hình tuyệt đẹp nhưng trên đôi chân mày đang lộ vẻ tức giận cực điểm. Yên Nguyên Tịch cười nói, Lâm Nhi, Bình Vương do say rượu nên không giữ được mình, không phải hắn cố ý, ngươi cần gì so đo với hắn. Giận không ngẫm ra, không nghĩ tới trước mặt mình là Tần Quốc Cửu công chúa Yên Lâm, theo lời nàng ói thị nữ mà hắn oi trên mình chính là thị nữ của nàng, một cái phiền toái vô tình mà có đây, hắn thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yên Lâm gương đôi mắt lạnh băng nhìn hắn, đột nhiên tay vung lên tát toàn lực vào mặt Giận không, một là cái tát bất ngờ, hắn không kịp ứng phó, hai là hắn đang giả bộ say rượu, trong nhất thời trên mặt hắn hiện ra năm ngón tay như là bị đóng dấu, không nghĩ tới nàng ra tay nhanh và mạnh đến như vậy. Hắn a cười khúc khích, chuyện hôm nay Giận không không thể làm gì khác hơn là giả bộ say rượu cho tới cùng, thân thủ hắn hướng bàn tay Yên Lâm chộp tới, miệng nói. Tiểu mỹ nhân, theo ta, hít, uống một chén nào, dâm tạc, Yên Lâm đảo đôi chân mày, giơ chân lên đạp Giận không một cái, hắn té lồm cồm trên mặt đất, chén rượu trong tay bay đi, ướt cả mặt đất. Mọi người xung quanh bàn tiệc nhìn hắn với ánh mắt hả hê, nên nhớ rằng Yên Lâm nổi tiếng là vị công chúa hung dữ điêu ngoa, bình thường đừng nói đối với nàng như thế, mà chỉ cần nhìn nàng thì cũng đã bị nghiêm trị, huống chi. Yên Nguyên Tích thấy cục diện như vậy, liền cuốn quýt bước tới, ngăn cản Yên Lam, cố khuyên nhủ. Lâm Nhi, người không thể vô lễ như thế. Một bên hắn kêu người đem Giận Không ra cửa. Giận Không vừa đi vừa nói nhảm. Tiểu mỹ nhân, hít hít, trong đám thực khách có người thấp giọng cảm thán. Khó trách Đại Khang càng lúc càng suy thoái, nếu ngôi vị hoàng đế mà trong tay tên này, ngày mất nước chỉ ngay trước mắt. Trên mặt Giận Không vẫn còn đau đớn, năm ngón tay in sâu trên mặt, cái tát của Yên Lâm cực mạnh, nhưng tình huống ngoài ý muốn này càng làm cho người ta nhận thấy hắn là kẻ nhu nhược mà còn háo sắc, nên ý định hắn đạt được hôm nay vô cùng hiệu quả. Trong mắt mọi người tại Tần, tiếng đồn về vị chất tử Đại Khang ham mê tửu sắc nhu nhược bất tài từ tối nay sẽ vang xa. Tôn Tam Phân lấy vải bọc tuyết lại lăn trên khuôn mặt Giận Không, nỗi đau đớn nhất thời dịu bớt. Thái Tuyết bên cạnh yên lặng đút cho hắn chén thuốc giải rượu, hắn mặc dù không nói chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn bộ dạng thì hai người kia cũng biết hắn vừa chịu khuất nhục. Tôn Tam Phân đem lễ phẩm danh sách tới trước Giận Không nói. Công tử, dựa theo danh sách của Hoàng thượng, chúng ta cần bài phòng những người này. Giận Không đã sớm thuộc bản danh sách này, nhưng từ hôm ở phủ thái tử bị Yên Nguyên Tịch làm nhục, hắn đột nhiên nghĩ tới kế hoạch khác, nếu bây giờ hắn đưa lễ vật đến từng người theo danh sách chắc không được kết quả như dự tính, còn có thể làm cho người khác nghĩ hắn có dụng tâm khác, nhưng giữ lại bên người cũng không ổn, người xưa có nói thất phu vô tội, hoài bích có tội, nếu hắn khư khư ôm một đống bảo vật, sợ có ngày họa liền tay, phải tìm cách tẩu tán số tài sản này. Vô luận là Khang Đô hay Tần Đô, trừ bỏ quyền thế, thì kim tiền cũng là thứ mà người khác tôn trọng, thân phận Giận Không là vi chất chi tử, trước mặt người Tần không đáng một xu, nên hắn phải dùng kim tiền để làm việc, hắn không có khả năng giữ đống của cái này bên mình, nên phải tìm cách sử dụng nó trong thời gian ngắn nhất mà đạt hiệu quả cao nhất. Giận Khôn nhàn nhạt phất tay nói, lễ vật này toàn bộ lưu lại, ngày mai người theo ta dạo một vòng Tần Đô, thuận tiện tìm một nhà buôn gì đó đem mấy thứ lễ vật này bán đi. Tôn Tam Phân cùng Thái Tuyết không biết mục đích của hắn là cái gì, hai người nhìn hắn ánh mắt mơ hồ. Giận Không cười nói, tu bổ phủ đề, mua nô phó phải có kim tiền, nếu chúng ta không linh hoạt thì không thể cải tạo điều kiện sống hiện nay, phải dùng mấy thứ này sao cho có hữu ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Tần Thái Tử đối với thân phận chất tử của Giận Không cũng không có nhiều hạn chế, cái duy nhất bất tiện là khi đi ra ngoài thì luôn có hai gã thị vệ đi kèm. Sáng sớm hôm sau, ba người Giận Không cùng hai thị vệ đi dạo Tần Đô đầy náo nhiệt tới ngay một ngã tư trung tâm Tần Đô. Ngã tư này là một cái điểm trung tâm, từ đó Tần Đô không ngừng phát triển lan ra, nó trở thành một ngã tư lớn nhất Tần Đô, nơi này chính là khu tập trung các cửa hàng buôn bán, quán ăn. Nhiều nhất, nơi thương nhân, khách thập phương tụ tập đông nhất, khắp nơi một cảnh náo nhiệt phồn vinh. Giận Không đi dạo qua vài dãy nhà, đến một cửa tiệm có tên Tụ Bảo Trai, trước mặt thì dừng lại. Theo hai gã thị vệ giới thiệu, Tụ Bảo Trai chính là hiệu buôn lớn có uy tín nhất Tần Đô. Bên trong Tụ Bảo Trai cách trang trí rất phong nhã, so với cảnh náo nhiệt bên ngoài, thì bước qua cái cửa chính là hai không gian khác biệt. Chủ nhân của Tụ Bảo Trai là một vị lão nhân tóc bạc trắng, đang đứng giới thiệu cho một vị khách một kiện san hô cao ba thước. Giận Không đi vào nói, ông chủ, giúp ta nhìn kiện vật này. Hắn đem bức ngọc tác cảnh rắn đang đánh nhau với chim điêu đặt ở trên quầy, kiện bảo vật này theo danh sách là tặng cho thừa tướng Gia Cát Khanh của Tần Quốc. Lão giả hai mắt sáng ngời, tay cầm lấy kiện bảo ngọc trong tay, nhìn hồi lâu, rồi nói. Kiện bảo vật này từ Hoàng Cung đi ra, không biết công tử có từ đâu. Giận Không khen, ông chủ quả nhiên tinh mắt, nguồn gốc thứ này trong sạch, người yên tâm, cứ ra giá đi. Lão Bạch Phát trầm ngâm một chút, sau đó giơ ra ba ngón tay. 3.000 lượng bạc. Giận Không sớm biết kiện ngọc này chính là bảo vật, bộ này lúc trước có 8 cái, 3 năm trước bắt Hoàng huynh Mục Vương lấy một con, sau đó bán lại cho Cần Vương phải trả cái giá 1 vạn lượng, nay lão Bạch Phát này đưa ra một cái giá chênh lệch một khoảng cách xa tuy vậy. Giận Không sảng khoái đem kiện ngọc đặt lên quầy nói, ông chủ đưa cho ta 3.000 lượng, vật này thuộc về ông. Lão Bạch Phát không nghĩ tới món hời như vậy rơi vào tay mình, hơi run run chút cầm trong tay kiện ngọc, miệng nói nhanh. A Phúc nhanh đi vào lấy 3.000 lượng bạc. Giữa trưa, hắn và mọi người tới một tiểu lâu gọi là Hồng Nhạn Lâu ăn uống, xế chiều lại đến sòng bạc lớn nhất Tần Đô chơi bài, hắn rời sòng bạc trên người chỉ còn 2 lạng bạc vụn. Thái Tuyết khuôn mặt lo lắng nhìn Giận Không nói, công tử, việc sửa chữa phủ đề đã không có tiền, mà còn xài như vậy. Giận Không nở nụ cười, chúng ta từ Đại Khang đến không chỉ là mang một kiện bảo vật đó, ngày mai ta sẽ đem cái khác đổi bạc tiếp. Liên tiếp 5 ngày, Dận không mỗi ngày bán một kiện bảo vật nhưng lại không có một lượng bạc để đem về, thanh danh hắn tại Tần Đô bất chi bất giác vang xa, tương truyền rằng, Bình Vương Đại Khang không nhưng đam mê tửu sắc mà còn là một tay đổ bác. Tại phủ đệ vi chất thậm chí ngay cả Tôn Tam Phân đối với hắn cũng có phần phản cảm, hắn cùng Thái Tuyết Nhất Đinh không cùng theo Dận không ra ngoài làm chuyện hồ đồ nữa. Dận không lần này chuyển bán lần này là Thiên Bảo Thạch Công Đăng. Lúc hắn chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy một cổ xe tám ngựa chạy chậm chậm dừng ngay trước cửa phủ vi chất, không biết trong là người nào, nhưng nhất định kẻ này là nhân vật lớn. Cách chương.